Hữu danh, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Chu Hiểu Hiểu đang mải lướt Weibo thì hot search Hứa Kinh chập thơ tình ba dòng, vẫn còn đang trụ vững ở vị trí đầu bảng. Trong topic toàn các bậc thầy thi ca, vì hot search này mà Trương Mạn trở nên cực kỳ đắc ý, còn tiện thể mua thêm vài blogger tuyên truyền về bộ phim Nước Biếc. Bên dưới topic, sau khi Dương Kiệt Thụy biết được chuyện này nào dễ gì chịu thua, bắt đầu đập tiền đầy tư khóa, Lương Ngư bản lĩnh đọc thoại lên, bình luận theo sát bên dưới tất nhiên là tuyên truyền cho nội dung của bộ phim Tết. Hai bên chẳng khác nào rằng co nhau trên võ đài, một trước một sau. Chú nói xem chú chạy quảng cáo thay cho người ta thế làm gì. Dương Kiệt Thụy không nhịn nổi nữa, đợi đến hết buổi tuyên truyền đầu tiên mới dám gọi điện thoại cho Lương Ngư. Chú có biết là bây giờ tên của ai đặt trước thì lưu lượng tính cho người đó không hả? Thoát một phát tên cậu ta đã lên thẳng hot search. Rồi sao? Thơ không phải là do chú đọc à? Lương Ngư ngồi trong phòng nghỉ, y vừa tẩy trang, đang chờ Hứa Kinh chập đến đón. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Rồi sao? Bộ tôi đọc không hay à? Dương Kiệt Thụy cạn lời rồi. Nội dung hắn nói có liên quan gì đến cái này hả? Lần này Hứa Kinh chập không bảo người lái xe bảo mẫu, mà là tự mình đến đón Lương Ngư. Mặc dù danh tiếng trong giới hiển hách, nhưng anh lại lựa chọn dòng xe phù hợp với tính cách của mình. Khiêm tốn lại trầm ổn. Trong nước rất ít người mua Mercedes-Benz CLS 350 Shooting Break. Vậy nên khi nhìn thấy chiếc xe này dừng lại ở cửa, đội ngũ đồng hành trong bộ phim Tết này của Lương Ngư đều biết ngay người đến là ai. Hứa Kinh chập bước xuống khỏi ghế lái, trước hết qua chào hỏi với đạo diễn, nhà sản xuất và hai diễn viên khác của bộ phim Tết này là siêu sao võ thuật hàng đầu trong nước Mạch Cửu và nữ diễn viên mới Khương Nguyệt Minh. Mạch Cửu và Hứa Kinh chập cũng không còn xa lạ gì. Ánh mắt Khương Nguyệt Minh nhìn thấy anh có phần giống với fan hâm mộ nhìn thần tượng qua bộ lọc, căng thẳng gọi anh là thầy Hứa. Mạch Cửu cười ha ha, đừng căng thẳng quá, Kinh chập không để ý những chuyện này đâu. Hắn chỉ ra đằng sau. Cậu vào trong đón hay đợi người ta đi ra đây? Hứa Kinh chập vừa nói muốn vào đón, đám đông phía sau đột nhiên trở nên xôn xao. Lương Ngư chạy vọt ra ngoài. Tối muộn rồi y còn đeo kính râm, áo choàng trên vai cũng không chịu mặc tử tế, cứ để choàng lên. Phóng viên chụp y ở hai bên cũng không sợ bị lông táp vào mặt, chỉ hận không thể đem ống kính dán sát vào mặt y. Mạch Cửu cực kỳ vui vẻ, trêu chọc, siêu sao đến rồi. Lương Ngư nhìn thấy Hứa Kinh chập trong nháy mắt, y tháo kính râm xuống, lại cố ý cởi áo choàng bên ngoài ra, để lộ trang phục bên trong có kiểu dáng tương tự với Hứa Kinh chập. Mọi người, Hứa Kinh chập cũng đã quen dần dốc sức quên mình này của y. Bản thân anh cũng tương đối tôn trọng những người chuyên nghiệp cùng ngành. Hơn nữa kỹ năng diễn xuất của Lương Ngư còn ưu tú như vậy, thậm chí Hứa Kinh chập còn nảy sinh cảm giác bất an nếu mình không nỗ lực thêm chút nữa, e là sẽ khó mà xứng được. Khung cảnh hai người đứng cạnh bên nhau đương nhiên là rất bổ mắt. Các phóng viên và cánh truyền thông đều đang chờ đợi khoảnh khắc này. Đã quá thời gian phỏng vấn rồi, vẫn còn người gặng hỏi đủ điều, Lương Ngư tất nhiên sẽ không trả lời. Đến mắt cũng không buồn liếc lấy một cái. Tính cách của Hứa Kinh chập có vẻ tốt hơn một chút. Anh vẫy tay với ống kính, mở cửa ghế lái phụ để Lương Ngư ngồi vào trong trước. Anh xem livestream rồi à? Lương Ngư đợi anh khởi động xe mới bắt đầu hỏi. Hứa Kim chập cố nhịn cười. Xem rồi, xem cùng với cô La Giao Duệ đó mà. Cô ấy là fan của anh đó. Lương Ngư, La Giao Duệ, cô ấy là nữ chính à? Cũng không tệ. Hứa Kinh chập có phần kinh ngạc. Anh cũng quen cô ấy à? Lương Ngư, tôi từng gặp lúc đến Hồng Kông nhận giải rồi, còn cùng đánh mạt trược. Hứa Kinh chập, anh còn đang nghĩ rốt cuộc Lương Ngư phải thích chơi mạt trược đến mức nào? Làm sao gặp ai cũng giống từng chơi cùng rồi thì phải. Cô ấy cũng khá đẹp, Lương Ngư chợt nói. Y nhìn Hứa Kinh chập chằm chằm, nhàn nhạt nói, anh thấy thế nào? Hứa Kinh Chập không hiểu tại sao y lại hỏi như vậy. Chỉ thuận miệng trả lời. Đúng, khá là đẹp. Dù gì cô ấy cũng là ngọc nữ Hồng Kông. Tất nhiên là sẽ có phong cách riêng rồi. Lương Ngư, à, một tiếng. Y chống tay lên cửa kính xe. Ôm má, không lời nào. Một lúc sau Hứa Kinh Chập mới nhận ra bầu không khí có phần sai sai. Anh cũng dở khóc dở cười. Anh nghĩ gì vậy? Tôi với anh bây giờ còn đang yêu đương. Không thể để phát sinh xì căng đan khác được. Giọng Lương Ngư ngoa ngoát. Chúng ta cũng đâu có phải là thật. Chuyện này chẳng liên quan gì đến thật giả cả. Hứa Kinh Chập mỉm cười. Thái độ hết sức nghiêm túc. Quan hệ lợi ích liên quan đằng sau chuyện tình cảm này của chúng ta không thể nào tùy tiện như vậy được. Đoàn đội của anh, đoàn đội của tôi, bao gồm cả việc cả hai chúng ta đều không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào. Kể cả có là giả, thì tôi cũng phải có trách nhiệm với anh, với đoàn đội của anh và chính bản thân tôi. Những chuyện khác tôi không dám nói, nhưng tố chất nghề nghiệp của tôi vẫn còn rất cao đó. Hứa Kinh Chập nhìn về phía Lương Ngư, có phần giống với dỗ dành trẻ nhỏ, nỉ non như là đang làm nũng. Thầy Lương, anh phải tin tôi là người, thủy chung, lắm đó. Có lẽ là lần này Dương Kiệt Thụy cũng bị thủ đoạn PR của Trương Mạn chọc cho tức điên. Nhưng sau đó nghĩ lại, mỗi bên đều tự chạy KPI. Quả thực cũng không cần phải trao đổi với nhau trước làm gì. Hơn nữa cơ hội này còn là do Lương Ngư tự tay dâng cho bọn họ. Khiến Dương Kiệt Thụy cảm tưởng như cải trắng nhà chồng bị heo nhà khác ủi mất vậy. Quan trọng là cải trắng còn không cảm thấy có vấn đề gì nữa cơ. Chú đừng có mà đóng góp công trạng cho nhà người ta thế nữa. Dương Kiệt Thụy khuyên nhủ cải trắng nhà mình hết nước hết cái. Nước biếc của Hứa Kinh Chập còn chưa quay nữa mà phim đã hot rồi. Làm gì có chuyện tốt như thế. Việc tuyên truyền cho phim Tết trước giờ đều rất quan trọng. Nhờ CP với Hứa Kinh Chập mà Lương Ngư gia tăng được không ít nhiệt độ cho bộ phim điện ảnh. Nhưng con người ít nhiều gì cũng sẽ nảy sinh lòng tham. Dương Kiệt Thụy không muốn bộ phim Tết san sẻ quá nhiều sự chú ý cho bộ phim mới của Hứa Kinh Chập. Bộ phim này đối với bọn họ quả thực là một thỏa thuận đánh cuộc. Áp lực hết sức nặng nề. Anh phải liên hệ với Trương Mạn. Lần tuyên truyền sau nhất định phải đem theo Hứa Kinh Chập. Lần này để bọn họ được hời như vậy. Kiểu gì cũng phải đòi lại được một chút. Dương Kiệt Thụy nói. Có thể đưa tiền riêng. Nhưng những thứ khác không thể chia sẻ được nữa. Lương Ngư ngồi đối diện hắn. Chả biết là có nghe hay không. Y có phòng làm việc riêng. Thuê một tòa nhà văn phòng trong vành đai làm trụ sở. Cũng thuê khá nhiều người. Trước đó, trong tay Dương Kiệt Thụy có đào tạo mấy idol để làm show tuyển tú. Còn làm cho một người nổi lên. Vừa thành đoàn tròn nửa năm. Thật ra Lương Ngư xưa nay là một người rất có dã tâm. Y muốn phát triển một công ty điện ảnh và truyền hình riêng của mình. Y mãi không lên tiếng. Dương Kiệt Thụy không nhìn thấu được tâm tư của ông chủ. Hắn cứ nói một tràng dài. Chỉ hận không thể quỳ rạp xuống mới phát hiện ra sự chú ý của Lương Ngư không hề đặt ở đây. Dương Kiệt Thụy chả còn tâm trạng gì nữa rồi. Ông chủ hay là chú thử nói anh xem. Rốt cuộc là chú muốn làm thế nào? Lương Ngư cuối cùng cũng phản ứng lại. Y hỏi, đưa tiền riêng, đưa bao nhiêu thì hợp lý. Dương Kiệt Thụy cũng không rõ. Chuyện này phải thương lượng với Trương Mạn đã. Chắc bọn họ sẽ không giở trò sư tử ngoạm đâu. Lương Ngư im lặng một lúc lâu mới nói tiếp. Anh bảo chị Trầm qua đó bàn bạc về rồi báo với tôi. Dương Kiệt Thụy không hiểu sao tự dưng y lại thông suốt. Chỉ sợ y nuốt lời. Bèn lập tức đồng ý luôn. Khi Dương Kiệt Thụy liên hệ với mình, nói là muốn gửi tiền lì xì qua, Trương Mạn cũng khá là ngạc nhiên. Cô quay sang nói với Hứa Kinh Chập. Hứa Kinh Chập cũng không hiểu gì. Bọn họ muốn đưa tiền hả? Hứa Kinh Chập xác nhận lại. Trương Mạn, có thể nói là vậy. Bọn họ cử tài vụ qua đây bàn bạc rồi. Cậu có muốn gặp không? Hứa Kinh Chập nói Chu Hiểu Hiểu dở lại lịch trình một lượt. Xác định rằng mấy buổi tuyên truyền của Lương Ngư Anh đều có thời gian rồi mới nói. Không cần chính thức vậy đâu. Tiền nhiều tiền ít không thành vấn đề. Bọn họ muốn đưa bao nhiêu cũng được. Trương Mạn, ừ, một tiếng. Nhưng cuối cùng vẫn còn chưa chắc chắn. Nếu bọn họ đưa nhiều tiền thì sao? Hứa Kinh Chập mỉm cười. Như thể anh cực kỳ hiểu Lương Ngư. Nói chắc nịch, em cảm thấy thầy Lương không phải là người hào phóng vậy đâu. Trương Mạn, cách Trương.